Lục Nhị Thiếu cưng chiều Hạ Tịch Quán lên tận trời cao. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải là khiến em khó chịu sao? Chương 707. Già Yến Lệ ra, tôi đi. Lục Hàn Đình đột nhiên ngắt lời cô ta, đưa ra câu trả lời khẳng định. Cái gì? Lệ Yên Nhiên cứng đờ. Anh vậy mà đồng ý rồi. Xem ra chiêu làm nũng của cô ta vẫn dùng rất được. Lệ Yên Nhiên nhanh chóng giãn mặt ra vui cười. Cô ta lại định nũng nịu thêm. Anh Hàn Đình, em biết anh cũng thương em mà. Em, Lệ Yên Nhiên lời vẫn chưa nói hết. Bên kia Lục Hàn Đình đã cúp điện thoại. Đầu điện thoại kia chỉ còn tiếng tút tút. Nhiệt tình và ý cười trên mặt Lệ Yên Nhiên đều cứng đờ. Cô ta, chấm, Lệ gia, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của Lệ gia lão thái quân. Toàn bộ Lệ gia răng đèn kết hoa. Tất cả giới thượng lưu quý tộc đế đô đều tới chúc thọ. Lệ Yên Nhiên mặc chiếc đầm dài tinh không màu xanh đậm. Cô ta vừa ra sân đã bị một đám thiên kim danh viện bao vây. Ai ta u ô bai ai ta ủn xê không yến pt bia nay đều hâm mộ nhìn chiếc váy trên người cô ta. Còn không nhịn được vươn tay sờ. Trời ạ, Yên Nhiên, cái váy tình không này thực sự quá đẹp. Phía trên này mấy mảnh sao nhỏ trên này là vảy trên người của mỹ nhân ngư nhỉ. Thật không hổ là lão thái quân mà. Lão thái quân đã vung tay liền khiến người ta thán phục. Yên Nhiên, bà nội cô thực sự thương yêu cô. Tiểu công chúa Lệ gia. Lệ Yên Nhiên bây giờ được tất cả ánh mắt hâm mộ bao vây. Cô ta nở nụ cười xinh đẹp. Cô ta từ nhỏ đã lớn lên dưới ánh hào quang. Loại cảm giác này mới chính là thứ cô ta quen thuộc. Bà nội tôi rất thương tôi mà. Tôi là con gái duy nhất của Lệ gia. Bà nội dành mọi cưng chiều cho tôi hết đó. Kỳ thực về Lệ gia quân chủ Lệ Quân Mặc chỉ sinh mỗi một đứa con gái Lệ Yên Nhiên khiến toàn bộ đế đô vẫn thốn thức cảm thán. Đừng nói Lệ Quân Mặc là đệ nhất hào môn toàn cầu. Hào môn bình thường cũng sẽ sinh rất nhiều con nói giỏi. Muốn nhất là con trai. Bởi vì con trai có thể thừa kế gia tộc, tương lai kế thừa gia nghiệp. Giống như Lục gia, Lục Tư Tước con nối dõi rất ít. Nhưng Lục Tư Tước lại rất mạnh, sinh ra hai đứa con trai, cả hai đều là thiên chỉ kiêu tử. Như vậy so ra, Lệ gia thực sự là quạnh quẽ. Lệ Quân Mặc cũng chỉ có một cô con gái Lệ Yên Nhiên này. Nguyên nhân lớn nhất tất cả đều thuộc về cái kết tình cảm vợ chồng Lệ Quân Mặc và Dạ Huỳnh không hòa hợp. Vừa tân hôn đã phân gia ở riêng rồi. Dạ Huỳnh có thai trước khi lập gia đình. Toàn bộ đế đô đều suy đoán năm đó Lệ Quân Mặc cũng chỉ vì bác sĩ bảo cưới, có thể ngay trước khi cưới bò lên trên giường Lệ Quân Mặc. Hoài thai long trùng, thuận lợi trèo lên cao. Thủ đoạn của Dạ Huỳnh đã rất ghê gớm rồi. Song, Dạ Huỳnh không thể giữ được tim Lệ Quân Mặc. Hai người kết hôn bao lâu liền ở riêng bấy lâu. Nhờ có Lệ Yên Nhiên, không muốn gia đình vỡ tan. Nên hai người còn chưa cầm giấy ly hôn. Đàn ông như Lệ Quân Mặc vậy nhất định không thiếu phụ nữ. Có con trai hay không đại khái phải xem ông ta có muốn hay không. Tất cả mọi người đều đang cược có khi nào thò ra đứa con riêng của Lệ Quân Mặc. Diễn một màn cung đấu. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Lệ Quân Mặc lại chẳng có bê bối về chuyện tình cá nhân. Tất cả mọi người đều cảm thán Dạ Huỳnh tốt số, đồng thời lại nghĩ. Đây có lẽ là khoảng cách giữa hào môn và đệ nhất hào môn. Lệ Quân Mặc là đứa con chân chính của đế đô. Hiện tại ai nấy đều ra sức hâm mộ nịnh bợ Lệ Yên Nhiên. Bọn họ có thể nghe được Lệ Yên Nhiên là đang cố ý châm chọc một người. Đó chính là Hạ Tịch Quán. Cách chương.